Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4870, Tăng Châu Tử Tinh Thành. Tăng Châu, Tử Tinh Thành, truyền tống trận quang mang lấp lóe. Một cái nam tử áo trắng đi ra truyền tống trận, ngẩng đầu trông về phía xa, đem tòa thành trì này hình dáng thu vào đáy mắt. Từ Khắc Châu sau khi rời đi, Lâm Bạch không tiếp tục quá nhiều dừng lại. Thẳng đến Tăng Châu mà tới. Kinh lịch hơn trăm lần truyền tống về sau, Lâm Bạch rốt cục đã tới Tử Tinh Thành. Tử Tinh Thành vị trí địa lý cực kỳ đặc thù. Nó lệ thuộc vào Tăng Châu cảnh nội. Chỗ tại Tăng Châu biên cảnh phía trên. Cùng Thương Châu cùng Hải Châu giáp giới. Từ Tử Tinh Thành xuất phát. Bất kể là phía trước hướng Tăng Châu. Hay là Thương Châu cùng Hải Châu. Lộ trình đều là không sai biệt nhiều. Cũng là bởi vì cái này đặc biệt vị trí địa lý. Để Tử Tinh Thành ở trong hoàng quyền thập bát châu địa vị cực cao. Không chỉ có triều đình cực kỳ nhìn chúng Tử Tinh Thành. Còn có một ít ma đạo kiêu hùng. Cũng là cực kỳ nhìn chúng Tử Tinh Thành vị trí. Trong lúc nhất thời, vương triều quan sai, ma đạo cự kiêu, đều ở trong Tử Tinh Thành hội tụ. Khiến cho Tử Tinh Thành biến thành hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi. Ngư long hỗn tạp chi địa, Lâm Bạch đi vào Tử Tinh Thành về sau, như thường ngày, đầu tiên là tại trên đường phố dạo bước, nhìn xem Tử Tinh Thành phong mạo, sở quốc bất luận cái gì một tòa thành trì, cho Lâm Bạch cảm giác đều cơ bản giống nhau, đó chính là phồn hoa, không gì sánh được phồn hoa, trên đường phố ngựa xe như nước, người đi đường lui tới không ngớt, trong tửu lâu không còn chỗ ngồi. Cửa hàng đông như chảy hội, tại sở quốc thiết luật quản lý dưới, sở quốc các đại thành trì thương mậu cùng phồn hoa, đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong, đây khả năng là ta cùng nhau đi tới, được chứng kiến phồn hoa nhất vương triều thành trì, sở quốc không hổ là ma giới đông vực bên, trong cường thịnh thế lực một trong, Lâm Bạch đáy lòng từ đáy lòng bội phục sở quốc sắt thép cổ tay, nhân, quảng cáo. Lâm Bạch cũng đã từng là thần võ quốc thiết huyết kiếm vương. Thần võ quốc đỉnh phong nhất thời kỳ. Hoàng thành thiết lập ở lĩnh Nam. Khi đó, Lâm Bạch trở lại thần võ quốc thời điểm. Lĩnh Nam hoàng thành mặc dù phồn hoa. Nhưng cùng sở quốc bất luận cái gì một tòa thành trì. Đều khó mà đánh đồng. Mà lại thần võ quốc cũng không có sở quốc như vậy sắt thép cổ tay. Lĩnh Nam hoàng thành trong ngoài. Bên đường giết người. Cướp bóc thương đội, các đại thế gia phân đình chống lại, vương triều quan viên kéo bè kết phái sự tình, nhiều lần phát sinh, nếu là thần võ quốc sẽ có một ngày cũng có thể bắt chước sở quốc loại này thiết luật. Cái kia thần võ quốc thịnh thế liền muốn tới, Lâm Bạch cười cười, nhưng hắn đáy lòng cũng biết sở quốc thiết luật, chấp hành đứng lên đến cỡ nào khó. Đầu tiên, sở quốc cần phải có quyền lực tuyệt đối thế lực. Để trong cương vực tất cả thế gia, tông môn, vọng tộc, cam nguyện cúi đầu xưng thần, nghe theo hiệu lệnh, nếu không có quyền lực tuyệt đối cùng thế lực làm cơ sở. Sở quốc ban bố đi xuống thiết luật lập tức liền sẽ bị các đại thế lực lật đổ. Thậm chí còn sẽ có rất nhiều hạng giả áo túi cơm. Dựa thế gây sóng gió, cùng hoàng quyền đối nghịch, đi tại Tử Tinh Thành phồn hoa không gì sánh được trên đường phố. Lâm Bạch cưỡi ngựa xem hoa, gặp rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Bất chi bất giác, đã đến đêm khuya, đi mấy khách sạn, lúc này mới tìm tới một nhà có phòng trống khách sạn. Tiếp xuống liền muốn đi tìm Hoàng Tuyền Ma Cốt hạ lạc. Thế nhưng là Tử Tinh Thành lớn như vậy, nên từ chỗ nào vào tay đâu? Lâm Bạch đứng tại trong phòng khách, nhìn qua ngoài cửa sổ minh nguyệt, nỉ non tự nói lấy, mới tới Tử Tinh Thành. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Huống hồ cũng không biết Hoàng Tuyền Ma Cốt vị trí chính xác. Muốn ra tay. Cũng không thể nào hạ thủ. Đột nhiên. Lâm Bạch nhớ tới Trần Du. Trong lòng toát ra một cái kế hoạch. Có lẽ có thể từ hắc ám thế giới nghe ngóng một chút tin tức. Lâm Bạch nhớ tới Trần Du tại khác. Châu dò xét danh sách sự tình. Đã từng hướng hắc ám thế giới thăm dò tin tức. Hắc ám thế giới không chỉ có làm sát thủ thanh âm. Chỉ cần ngươi giao nổi giá tiền, bọn hắn có thể làm bất luận cái gì sinh ý, trong đó liền bao quát tin tức mua bán. Hắc ám thế giới võ giả, khắp Sở Quốc cương vực mỗi một chỗ, có thể thu thập đến tin tức rất nhiều. Quyết định chủ ý về sau, Lâm Bạch Tử tinh thành bên trong nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, liền đạp vào tìm kiếm hắc ám thế giới cửa vào. Tại Tử tinh thành tới tới lui lui tìm kiếm mấy chục ngày thời gian, Lâm Bạch lại không thu hoạch được gì. Một ngày này, Lâm Bạch ủ rũ cúi đầu trở lại trong khách sạn. Bởi vì Lâm Bạch đã tại trong khách sạn ở hơn 10 ngày, tiểu nhị cùng trưởng quỹ cũng đối Lâm Bạch tương đối quen thuộc. Ra, hôm nay thế nào? Không quá cao hứng sao? Sau quầy trưởng quỹ, nhìn thấy Lâm Bạch uể oải bộ dáng, liền cười hỏi, Lâm Bạch khoát tay áo. Không nói cũng được, dựa theo như cũ, một bàn củ lạc, một bầu lão tửu, đưa đến trong phòng tới. Đi vào khách sạn mười mấy ngày trong thời gian, Lâm Bạch mỗi ngày đều biết chút bên trên một bầu lão tửu. Trong phòng tự uống uống một mình. Được rồi, trưởng quỹ cười nói. Ra, nhìn ngài dáng vẻ, có vẻ như không phải Tử tinh thành võ giả a. Lâm Bạch im lặng cười nói. Trưởng quỹ đây không phải nói nhảm sao? Nếu ta là Tử tinh thành võ giả, ta còn cần khách ở sạn sao? Ta mới tới Tử tinh thành, chưa quen cuộc sống nơi đây a. Trưởng quỹ cười gật đầu. Nếu là gia cần trợ giúp mà nói, tiểu điếm mặc dù không lớn, nhưng cũng nguyện ý tận lực một chút số lượng. Bỗng nhiên, Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Hắn mới tới Tử tinh thành, thế nhưng là khách sạn này cũng không phải là a. Mấy ngày trước đây Lâm Bạch cùng trưởng quỹ nói chuyện phiếm lúc, trưởng quỹ nói qua, hắn tổ tông liền ở trong Tử tinh thành mở khách sạn. Đã từng thấy qua vô số cường giả đi ra Tử tinh thành biến mất tại biển người mênh mông. Cũng đã gặp vô số thế gia tại Tử tinh thành quật khởi sau đó chung quy không nghe thấy. Lâm Bạch ngẩn người, từ từ đi đến trước quầy. Trưởng quỹ, tại hạ hoàn toàn chính xác một chuyện muốn nhờ. Trưởng quỹ cười nói, khách quan, cứ nói đừng ngại, nhân, quảng cáo, Lâm Bạch nói ra. Trưởng quỹ nhưng biết hắc ám thế giới ở trong Tử tinh thành lối vào sao? Tại hạ muốn đi hắc ám thế giới nửa điểm sự tình. À, nguyên lai khách quan mấy ngày nay đi sớm về trễ, đều là đang tìm kiếm hắc ám thế giới lối vào sao? Trưởng quỹ cười khổ nói, khách quan nếu là nguyện ý sớm một chút nói cho ta biết, vậy liền không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hắc ám thế giới lối vào, ta biết. Lâm Bạch mừng tít mắt, ở nơi nào? Trưởng quỹ cười nói, mời khách quan đi theo ta. Nói xong, trưởng quỹ hướng về hậu viện đi đến. Lâm Bạch không thể phỏng đoán, do dự một chút, chính là lựa chọn đi theo. Đi vào hậu viện về sau, trưởng quỹ đưa tay đem chung quanh tiểu nhị tán đi. Một mình đứng ở trong viện, nhìn xem Lâm Bạch, nhìn thấy trưởng quỹ bộ dáng như thế. Lâm Bạch nhíu nhíu mày, trưởng quỹ, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, ngươi chính là hắc ám thế giới trong Tử tinh thành người đại diện a. Trưởng quỹ cười sửa sang lại một phen y quan, nhẹ gật đầu, đúng vậy, khách quan quy củ đều hiểu sao. Ở trên giấy viết tại ngươi tố cầu, do ta đưa vào trong phòng, cùng hắc ám thế giới giao lưu. Nếu là hắc ám thế giới có thể làm, thì sẽ thu lấy phí tổn. Nếu là hắc ám thế giới xử lý không được, thì không lấy một xu. Trưởng quỹ chỉ một bên trên bàn đá, đã sớm chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên. Bộ dáng này, cùng cung lĩnh thành bên trong hắc ám thế giới cửa vào giống nhau như đúc. Lâm Bạch cười cười, đi đến bên cạnh bàn, vung bút viết xuống tố cầu, sau đó đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhìn cũng không nhìn một chút, thu lại về sau, liền quay người đi vào trong phòng, đồng thời nói ra. Khách quan sau đó, đợi ta cùng hắc ám thế giới liên hệ. Thăng Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Hết chương.